tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 244, góc truyện audio.com, chương 244, Mạc Hạnh Nguyên rảnh rồi đi gây sự, cô tìm kiếm nhiều chuyện cũ. Năm đó như vậy khiến tôi chịu không nổi mà xuất hiện, cô chỉ muốn nhà họ mà không đón nhận, tôi, đuổi tôi đi một lần nữa mà thôi. Nhưng Thẩm Xuân Hinh, cô có bao giờ nghĩ đến nếu như cô không thể giết tôi chỉ bằng một đòn, nếu tôi đánh trả thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô không? Tôi nhìn bà ấy, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của bà ấy thì không khỏi hơi sững người, nói, vậy nên, chuyện mà Tổng Giám Đốc Lâm muốn thảo luận với tôi là chuyện này sao? Thôi chuyện này đi, chuyện của đứa nhỏ là tôi xử lý quá hấp tấp, thật mừng khi đứa nhỏ mất rồi. Đây là quả báo của cô khi làm ra những mưu tính như vậy trên đời này, quả thật những điều cô làm khiến tôi bận đến choáng ngợp và cũng khiến nhà họ Mạc dùng mọi cách ép tôi lâm vào tình cảnh khó xử, cho dù điều này là trừng phạt của tôi thì chúng ta cũng nên dừng lại ở đây thôi. Từ giờ trở đi, nước sông không phạm nước giếng, chúng ta sẽ sống trong hòa bình, được chứ? Bà ấy nói một cách thoải mái, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, như thể đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhìn bà ấy, trong đầu nghĩ, đánh rắn đánh bảy tấc, vậy điểm yếu của Lâm Nguyên ở chỗ nào? Mạc Hạnh Nguyên và Mạc Đình Sinh ngần ngơ một hồi, tôi mới mở miệng chậm rãi nói, nếu tôi không dừng lại thì sao? Tổng Giám Đốc Lâm sẽ có kế hoạch gì? Bà ấy nhướng mày, đôi mắt đen đầy dữ tợn, với tài lực của tôi cùng thế lực nhà họ Mạc thì hoàn toàn có thể khiến cô cùng cả Phó Thiên biến mất khỏi thủ đô. Tôi mỉm cười, chống cằm gật đầu, ồ, quả thật các người có khả năng này. Bà ấy cười nhẹ có chút nhàn nhã thanh lịch, nói, thấy như thế nào, nếu bây giờ cô dừng lại thì ít nhất sau này chúng ta sẽ không phải là kẻ thù của nhau. Tôi gần như bật cười thành tiếng, kìm nén sự dè bỉu trong lòng, quay sang nhìn bà ấy, quả nhiên, Tổng Giám Đốc Lâm là một người từng trải qua sóng to gió lớn, thái độ thả lỏng, khoan dung, có thể buông bỏ mọi việc lớn chỉ trong một câu nói. Dừng lại một chút, tôi nói tiếp, nhưng tôi không thể, dù gì thì tôi cũng còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa phong phú được như Tổng Giám Đốc Lâm, tôi thực sự không thể dùng một nụ cười rồi cho qua chuyện được. Tôi thường thức giấc từ những giấc mơ trong đêm khuya, trong đầu tôi chỉ toàn là tiếng khóc thảm thiết của trẻ sơ sinh cùng máu đọng trên sàn nhà. Có lẽ Tổng Giám Đốc Lâm chưa bao giờ nghe thấy tiếng gầm thét tuyệt vọng của đứa bé, nhưng tôi đã nghe thấy nó, thậm chí tôi có thể cảm nhận được tiếng gầm thét cùng tuyệt vọng của đứa bé cầu xin tôi cứu mình. Tôi cười cười thay vì khóc, Tổng Giám Đốc Lâm, bà cũng là một người mẹ, lúc đó chỉ có thể bất lực nhìn đứa nhỏ của mình rời đi, nếu như là bà thì bà có thể buông bỏ được không? Hẳn là không thể nào nhỉ, cả đời cũng không thể làm được đúng không? Sắc mặt bà ấy tái nhợt, đôi môi được thoa son phấn tỉnh tế mím chặt, thật lâu sau bà ấy mới cười khẩy nói, vì cô Xuân Hinh không muốn hòa giải, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân xem rốt cuộc ai có thể đi đến cuối cùng. Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng, cười nhạt phụng bồi đến cùng. Khi bước xuống xe, tôi lạnh lùng nhìn bà ấy lái xe rời đi, những ký ức trong lòng lại một lần nữa ăn mòn tôi. Đúng vậy, đánh rắn đánh phải đánh bảy tấc, một khi đã như vậy thì sao phải nương tay. Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Minh Thành, sau khoảng 2 tiếng tốt tốt thì đã được kết nối. Làm sao vậy? Giọng nói của anh ta mang theo sự chán nản nồng đậm, nghe qua có chút mệt mỏi. Tôi không khỏi dừng lại một chút, nói, đang ngủ sao? Anh ta ậm ừ, tối hôm qua ở thành phố Tân Châu có chuyện, anh đi qua lo liệu một chút nên chờ về hơi muộn. Tôi gật đầu nói, anh có thể thu xếp cho tôi được không? Tôi muốn gặp Lý An. Anh ta sừng sốt, em muốn gặp ông ta làm gì? Không phải không dùng được ông ta nữa rồi sao? Ừ ôi, tôi nói, tôi muốn tìm ông ta thảo luận một số chuyện, được không? Được, khi nào thì gặp? Nếu có thể thì ngay hôm nay. Đi, ok, chờ cuộc gọi của anh. Cúp điện thoại xong, tôi cũng không vội vàng đi ra ngoài mà vào biệt thự. Phó Bảo Hân đã thức dậy, đang ngồi trong bếp ăn sáng. Nhìn thấy tôi, sắc mặt bà ấy rất xấu, giống như hận không thể dùng ánh mắt của mình để giết chết tôi vậy. Tôi làm ngơ, ngồi xuống trước mặt bà ấy rồi mở miệng nói, cháu cần tất cả những video dơ bẩn về Lâm Nguyên trong tay cô. Về chuyện gia đình, bên phía ông cụ nhà họ Hứa thì cháu có thể ra mặt. Bàn tay đang ăn cơm sáng của bà ấy đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn tôi, ý của cháu là gì? Chúng ta hợp tác đi. Tôi lên tiếng nói, dì Triệu đã bưng đến cho tôi bữa sáng, tôi ăn không vào, chỉ thản nhiên nói một tiếng cảm ơn. Phó Phó Bảo Hân vẫn còn hơi bối, rối, do dự khoảng 5 giây, bà ấy đặt cốc sữa trên tay xuống rồi nói. Được rồi, nhưng cô muốn thêm một điều kiện, cháu phải thuyết phục được nhà họ Hứa không can thiệp vào sự phát triển trong tương lai của cô. Nghĩa có thể, tôi nói xong bèn lấy điện thoại di động ra và gọi cho Thẩm Quang. Khoảng sau 3 tiếng kêu, điện thoại được kết nối. Xuân Hinh, cháu ăn sáng chưa? Cháu ăn cơm rồi, chào buổi sáng chú ba, dạo này chú có thời gian không? Chú từ Giang Ninh chờ về luôn, có việc bận, cháu với anh trai muốn hẹn chú dùng bữa cùng nhau, gần đây chú có thời gian không? Thẩm Quang cười nói, bé con à, cháu nhất định có chuyện muốn nhờ chú, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, có một món ăn ở vùng ngoại ô phía nam thành phố ăn rất ngon, buổi tối người một nhà chúng ta sẽ cùng đi ăn một chút rồi hàn huyên tâm sự. Phó Bảo Hân nheo mắt nhìn tôi với đôi lông mày đẹp lộ rõ mục đích. Tôi liếc nhìn bà ấy, tiếp tục nói, vào điện thoại, chú ba, hay chúng ta mời cả ông Phát với bà Phân Di, nếu không phải do duyên phận của hai người họ thì chúng ta cũng không thể có duyên phận này, chúng ta cũng nên mời hai người đó cùng nhau ăn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Ông ấy bật cười, bé con có nhiều ý tưởng ma quái quá. Được rồi, chú sẽ liên lạc với ông Phát sau, rồi tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi gật đầu và cúp máy sau vài câu nói. Phó Bảo Hân nhìn tôi không khỏi mỉm cười, cô rất tò mò, tại sao đột nhiên cháu lại đồng ý giúp cô vậy? Nhìn ly sữa trên bàn còn chưa uống hết, tôi không trả lời câu hỏi của bà ấy mà hỏi ngược lại, người thì cháu đã hẹn rồi, hẳn là cô nên cho cháu một lời bảo đảm chứ. Bà ấy nhún vai, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Khi bà ấy bước ra, trên tay cầm một chiếc túi, nhìn tôi rồi nói, đều ở trong này, những thứ này đối với cô thật sự rất vô dụng, cô giữ cũng là tai họa, tất cả đều đưa cho cháu đấy. Tôi lật ra nhìn kỹ một lần, về cơ bản họ là những người đàn ông quyền thế mà Lâm Uyên đã tiếp xúc trong nhiều năm qua, tất cả đều được ghi chú lại, phần lớn là ở nước ngoài và Giang Ninh, dường như bà ấy chưa từng động qua người trong thủ đô, xem ra bà ấy vẫn là khá thông minh, biết rõ danh tiếng của mình. TH thủ đô này rất quan trọng, nếu không thì bà ấy sẽ bị nhà họ Mạc ghét bỏ. Khi trở về bên cạnh Mạc Đình Sinh, cô đưa tất cả cho cháu như thế, cô không sợ cháu sẽ đổi ý sao? Tôi MTS miệng, cất túi hồ sơ đi. Bà ấy nhướng mày, tôi không có lý do gì để nghi ngờ cháu dâu mà cha tôi đã lựa chọn cả. Tôi sửng sốt ngẫu nhiên hỏi, với thực lực của cô, nếu như trở lại Giang Ninh tiếp quản Phó Thiên thì tương lai con của cô sinh ra cũng có thể sống tốt. Bà ấy cụp mắt xuống cười nhạt, khuấy bát cháo trước mặt rồi nói, cô ở Cô Nghĩa đã 10 năm, ngày bắt đầu tiến vào Cô Nghĩa đã không nghĩ tới sẽ rời đi cách trường.